Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470. Ta cảm tình trên, lên, là bị động, Quý Phi bỗng nhiên ý thức được, liền hướng về phía hắn lúc trước đối với Lộc Vũ bất kính. Lộc Vũ như không phải xem ở Thiên Nhã Phu Nhân mặt mũi lên. Hắn sợ là cũng làm cho Lộc Vũ cho xé thành vài khối. Công tử, đa tạ ngươi giúp ta dạy dỗ Tiết Băng Thành, Thiên Nhã Phu Nhân thấp giọng nói đạo. Nghĩ đến chuyện trước kia tình, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong quá khứ Tiết Băng Thành không có thiếu quấy rầy nàng. Nàng tuy là lần nữa cự tuyệt, thế nhưng Tiết Băng Thành ra mặt dày, thủy chung chưa từ bỏ ý định. Một mạch sẽ không buông tha theo đuổi nàng. Mấu chốt là Tiết Băng Thành sau lưng là cả Thắng Thiên Tông. Nàng căn bản không biện pháp đem sự tình làm tuyệt. Thắng Thiên Tông chấp trưởng 18 cái thượng quốc, thế lực hôn ngày, mà bọn họ Ám Nguyệt tộc cũng là không ngừng suy nhược. Mạnh nhất Nguyệt Phong Thái Thượng trưởng lão cũng còn đang khẩn trương bế quan chung. Lộc Vũ tựa hồ có thể nhìn thấu Thiên Nhã Phu Nhân sự bất đắc dĩ. Hắn yêu nhã vỗ vỗ Thiên Nhã Phu Nhân tay, nói ra, Phu Nhân việc này căn bản không cần chú ý. Ngày khác ta có khoảng không, tất nhiên là muốn đích thân diệt Tiết Băng Thành. Đến lúc đó hắn coi như là chạy mau nữa cũng vô dụng. Lục Vũ lời này ở Thanh Băng Vực nói ra, chính là cực kỳ kinh người. Ở Thanh Băng Vực, lại có thể có người dám nói diệt Thắng Thiên Tông thiếu tông chủ. Chẳng qua lời này theo Lục Vũ miệng bên trong nói ra, cảm giác kia lại hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người biết, Lục Vũ đó là tuyệt đối làm được. Công tử, ngươi vừa rồi giết Thắng Thiên Tông người nhiều như vậy, hay là muốn cẩn thận a? Bọn họ Thắng Thiên Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa rồi Tiết Băng Thành xuất lĩnh bất quá là Thắng Thiên Tông trong đó một chi đội ngũ. Thắng Thiên Tông còn có không thiếu hộ pháp mang theo đội ngũ ở tuyết rừng còn lại địa phương. Bọn họ chỉ sợ Thiên Nhã Phu Nhân lời còn chưa nói hết. Lộc Vũ chính là trực tiếp nói ra, bọn họ tới một đôi, ta liền giết một đôi. Bọn họ đến cái ngàn ngàn vạn, ta liền tàn sát hắn cái ngàn ngàn vạn. Lộc Vũ lời nói chỉ có đơn giản hai câu, thế nhưng xét đến cùng liền một cái ý tứ, đó chính là dám đến đụng vào hắn Lộc Vũ người chỉ có một chữ chết. Ám Nguyệt tộc chúng người ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn nói bọn họ Ám Nguyệt tộc ở Thanh Băng vực địa vị là rất cao, thế nhưng thật đúng là lần đầu tiên thấy được Lộc Vũ như vậy không sợ trời không sợ đất mạnh nhân. Qua một lúc lâu, Thiên Nhã Phu Nhân mới nói một câu nói, công tử rất bá đạo. Lộc Vũ không sao cả cười, nói ra, ta không có như ngươi tưởng tượng bá đạo như vậy. Ở cảm tình phương diện, ta vẫn tương đối bị động. Lộc Vũ lời này có ý riêng, làm cho Thiên Nhã Phu Nhân trong nháy mắt liền mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Từ trước đến nay đoan trang yêu nhã Thiên Nhã Phu Nhân, ở Lộc Vũ trước mặt, cũng rối loạn tay chân. Lần này đã trải qua tuyết hồ, lớn nhất được lợi người nhưng thật ra là băng kỳ lân. Băng kỳ lân nuốt vào toàn bộ tuyết hồ, còn có tất cả băng lưu. Những thứ này đều muốn chuyển hóa thành trong cơ thể nàng có thể hấp thu băng xương lực lượng. Này thì băng kỳ lân đang bị Lộc Vũ thu hồi đến mã chi giới trong ngón tay tu luyện. Lộc Vũ tin tưởng, không dùng được thời gian quá dài, băng kỳ lân thì có thể khai mở ra một cái chiến kỹ. Băng kỳ lân thứ nhất chiến kỹ hẳn là biết bao kinh diễm đâu. Lộc Vũ trong lòng tràn đầy chờ mong. Lộc Vũ bản thân cũng phải tìm cái thời gian cùng băng kỳ lân cùng nhau đem cái kia khổng lồ băng tinh thạch hấp thu. khổng lồ bằng tinh thạch trên lên, chủ yếu là băng xương năng lượng. Thế nhưng bên trong có thể chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng cũng không thiếu. Ở băng kỳ lân hấp thu đồng thời, Lộc Vũ cũng có thể đem những thứ kia năng lượng hóa thành mình dùng. Thiên Nhã phu nhân nhìn Lộc Vũ liếc mắt, trưng cầu Lộc Vũ ý kiến. Công tử, ta Nguyệt Hoa tiên thể thủy chung có chút không khỏe. Bây giờ Kim Thân Tuyết Liên vừa lúc có thể cho ta giảm bớt một ít thống khổ. Không biết công tử có thể hay không chờ một hồi. Ta muốn tại chỗ đem Kim Thân Tuyết Liên hấp thu. Thiên Nhã phu nhân vô cùng thiện giải nhân ý, không hề có một chút nào miễn cưỡng Lộc Vũ ý tứ, hoàn toàn tôn trọng lấy Lộc Vũ cách nghĩ. Như Lộc Vũ không đồng ý, cái kia nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói câu thứ hai. Thiên Nhã phu nhân lời này lại vừa lúc hợp Lộc Vũ ý tứ. Lộc Vũ tức thì gật đầu, nói ra, được, hắn còn chính là muốn tìm một thời gian thật tốt để thăng một cái đây. Hắn biết, chính mình khoảng cách sau cùng để thăng không xa. Phía trước hắn ở dung nham chi hải hấp thu nhiều như vậy hỏa tinh thạch, rất nhiều năng lượng không có tại chỗ vào trong cơ thể hắn, mà là chứa đựng ở hai đại thánh trong ngọc. Lần này một đường đến đây thập vạn tuyết sơn, hai đại thánh trong ngọc năng lượng cũng là một đường thẩm thấu cho hắn. Trong khoảng thời gian này hắn có thể nói là đề thăng rất nhiều. Khoảng cách tôn giả hậu kỳ thật tình chính là cách một con đường. Kỳ thực lấy những thứ này năng lượng tẩm bổ, hắn đột phá mới mặt hoàn toàn là được rồi. Thế nhưng mỗi cái mới tầng diện nhảy thăng đều cần đột phá bình cảnh, đều cần một cái cơ hội, là lấy hắn thật lâu cũng không thể đến tôn giả hậu kỳ. Hiện nay hắn cơ hội hoàn toàn được rồi. Đội ngũ tạm thời ở nhất chỗ tuyết trong rừng ngừng lại. Ám Nguyệt tộc người bảo vệ Thiên Nhã phu nhân, làm cho Thiên Nhã phu nhân có thể an tâm hấp thu Kim Thân Tuyết Liên. Kim Thân Tuyết Liên tổng cộng là 32 bụi cây. Những thứ này đều là thiên tài địa bảo, hấp thu đứng lên hội tương đối dễ dàng một ít. Hơn nữa bọn họ Ám Nguyệt tộc truyền thừa vạn năm, là có một ít lợi hại bí pháp, trong đó liền bao quát dẫn đạo năng lượng bí pháp. Thiên Nhã phu nhân đem các loại Kim Thân Tuyết Liên toàn bộ hấp thu xong, cũng dùng không được thời gian bao lâu. Công tử, chúng ta Ám Nguyệt tộc có bí thuật, chờ nửa canh giờ là được rồi. Thiên Nhã phu nhân ở nhập định trước cùng Lộc Vũ nói đạo. Lộc Vũ nói ra, được, ta thuận liền cũng lợi dụng thời gian này, đem khổng lồ băng tinh thạch hấp thu. À, hấp thu khổng lồ băng tinh thạch. Mọi người bị Lộc Vũ lời này dọa sợ. Lộc Vũ cư nhiên biểu thị chính mình tại trong nửa canh giờ hấp thu khổng lồ băng tinh thạch. Khổng lồ băng tinh thạch biết bao lớn, mọi người đều là thấy được, coi như là những thứ kia đại đan nguyên cảnh tôn chủ tới hấp thu, vậy cũng phải hao phí mấy ngày mấy đêm thời gian đi. Chính là nửa canh giờ, sợ là liền chuẩn bị công phu đều không làm đủ à. Lộc Vũ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền hấp thu khổng lồ băng tinh thạch, mọi người đều là lìu lưỡi không ngớt. Thế nhưng mọi người cũng đều biết, Lộc Vũ 89/10 nói là sự thật. Dù sao Lộc Vũ thần kỳ chiêu thức mọi người đều là thấy qua. Lộc Vũ trực tiếp nhảy đến tuyết rừng một bên khác, hắn lấy ra khổng lồ băng tinh thạch, lại triệu hoán ra băng kỳ lân cùng hắn một khối hấp thu. Ở nơi này như to bằng núi nhỏ khổng lồ băng tinh thạch bên cạnh, Lộc Vũ cùng băng kỳ lân cùng nhau nỗ lực theo như nhu cầu. Bạch bạch, khổng lồ băng tinh thạch trong năng lượng lấy một loại chứa đại bộc phát tư thế, phân hai đường phân biệt tuôn hướng Lộc Vũ cùng băng kỳ lân. Cái này chủ yếu nhất phát lực đương nhiên chính là dựa vào lộc vũ trên người hai đại thánh ngọc. Lực lượng phân lưỡng chủng, một loại là băng xương năng lượng, cái này là về băng kỳ lân, một loại khác là có thể chuyển hóa tinh thuần năng lượng, cái này là cung lộc vũ hấp thu. Ám nguyệt tộc người không có trải qua lộc vũ cho phép, đương nhiên không dám tự ý đi tới bên cạnh tới quan sát lộc vũ hấp thu. Thế nhưng bọn họ rất xa vẫn có thể chứng kiến một ít dấu hiệu. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, bên này lúc đầu khổng lồ băng tinh thạch, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang thu nhỏ lại. Hết chương.